Kệ Pháp Cú số 61. Tích Người đệ tử khó dạy của Đại Đức Mahakayip. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Kệ Pháp Cú số 61 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự gần thành Xá Vệ, đề cập đến một đệ tử của Ngài Đại Đức Mahakasapa. Câu chuyện này phát khởi từ thành Vương Xá. Tương truyền rằng thổ ấy, Đại Đức Ca Diếp nương náu ở trong động Paha Liguha, phụ cận thành Vương Xá. Ngài có hai người đệ tử theo hầu. Cho hai vị thì một vị chăm làm phận sự đàng hoàng tử tế, còn vị kia thì xảo trá, thường hay mạo nhận công việc của bạn như là của chính mình làm. Như khi biết bạn sắp đặt nước rửa mặt, cây chà răng xong rồi, thì ông mau chân đến bạch với Đại Đức trước rằng: Bạch Ngài, nước rửa mặt, cây chà răng đã sẵn rồi, xin thỉnh Ngài đi rửa mặt. Đến giờ Đại Đức rửa chân hoặc tắm gội chẳng hạn, ông ta cũng thỉnh Đại Đức như thế đó. Vì đệ tử siêng năng làm phận sự, thấy vậy nghĩ rằng: Ông này luôn cướp công lao của ta, làm cho Đại Đức ngỡ đó là việc làm của ông, ta phải làm cho ông bỏ tật ấy mới được. Đến xế chiều, vị kia ngủ dậy, thấy hơi nước nóng xông ra, nghĩ rằng: Chắc có nước sôi nấu sẵn để trong nhà tắm rồi. Có ngờ đâu, khi ông lười biếng ăn rồi đi ngủ, thì vị siêng năng nấu nước tắm châm hết đầy bình, rồi giấu ở phía sau phòng tắm, chỉ chừa lại trong nồi khoảng một gáo nước sôi đủ cho có hơi nước bay ra mà thôi. Thế nên vị lười biếng đi đến bạch với Đại Đức rằng: Xin thỉnh Ngài đi tắm. Nói rồi ông ta với Đại Đức đi vào nhà tắm. Thấy không có nước, Đại Đức mới hỏi: Nước ở đâu đạo hữu? Vị ấy liền đi vào nhà nấu nước, đưa gáo vào một nồi múc nước mới biết là nồi không. Liền xách bình đi ra giếng, vừa đi vừa cằn nhằn: Coi đó đúng là cái đồ mất dạy, nó bắt cái nồi không lên bếp rồi bỏ đi đâu mất, là mình tưởng có sẵn nước trong nhà tắm mới đi thỉnh Đại Đức. Khi ấy về đệ tử siêng năng xách cái bình nước nóng giấu sau nhà tắm, đem vào trong nhà tắm. Đại Đức nghĩ: Ông sư trẻ nói nước nấu sẵn rồi để trong nhà tắm, thỉnh Ngài đi tắm, mà giờ đây lại xách bình đi múc nước, vừa đi vừa cằn nhằn, thế nghĩa là sao? Đợi cho vị ấy trở lại, Đại Đức bảo ông ngồi xuống đàng hoàng, rồi mới ban huấn từ rằng: Này đạo hữu, phàm là tỳ khưu thì việc nào có làm mới nhận là việc của mình, bằng không thì thôi. Còn ông đã nói với ta trong nhà tắm đã có nước sẵn, thỉnh Ngài đi tắm, nhưng khi ta vào đứng chờ thì ông đi xách bình đi ra, vừa đi vừa cằn nhằn, người xuất gia không như làm, không nên làm như thế. Vị đệ tử lười biếng cho rằng chỉ vì có vấn đề nước tắm mà Ngài lại rầy la ta nặng nề như thế. Ông ta dạy giận vị thầy tế độ, nên hôm sau không đi thất thực với Đại Đức nữa. Đại Đức cùng với vị đệ tử siêng đi đến một địa phương nọ. Trong lúc vắng Đại Đức, thì người đệ tử cứng đầu đi đến nhà của người hộ độ Đại Đức. Người chủ nhà hỏi: Bạch Ngài, Đại Đức đâu rồi? Đại Đức trong mình không được khỏe nên ngồi trong chùa. Bạch Ngài, vậy bây giờ ta phải làm gì? Ông hãy đặt bát dâng cho Đại Đức những thực phẩm có tên như vậy như vậy. Thế là vì từ khưu lừa biếng ấy giả cách đi bát về nuôi thầy, cho nên nói món gì thì chủ nhà lo tìm đủ món ấy để bắt cúng dường. Ông ta đi nửa đường kiếm chỗ ngồi ăn hết rồi mới đi về chùa. Ở địa phương nơi Đại Đức đến thì người ta dâng cho Đại Đức lá y lớn bằng vải nhuyễn rất tốt. Đại Đức mới cho lại vì đệ tử siêng đi theo mình. Ông này mừng rỡ lấy chiếc y mới đắp lên mình. Qua hôm sau, Đại Đức đến nhà người hộ độ của mình. Chủ nhà bạch lại rằng: Bạch Ngài, nghe nói Ngài không được khỏe cho mình, chúng con có sắp đặt thực phẩm theo như lời Ngài dặn. Ông tỳ khưu trẻ và đã gửi ông đem về dâng cho Ngài, chẳng hay Ngài dòng rồi có thấy trong người khỏe lên chút nào không? Đại Đức nghe vậy thì làm thinh. Khi về đến chùa, đợi cho việc kia đảnh lễ xong, Đại Đức mới dạy rằng: Này đạo hữu, nghe nói hàng ngày hôm qua ông đã làm việc như vậy. Những người xuất gia không nên ăn, không nên dùng những thực phẩm mà mình quán thấy không hợp lẽ đạo như vậy. Bị rề lần này, vì đệ tử giận lắm, bèn cột oan trái với Đại Đức. Bữa hôm trước về cái vụ nước, Ngài đã cho ta là kẻ láo xược. Hôm nay vì vụ thực phẩm mà thiện tín hộ độ của Ngài dân ta, ta ăn hết rồi mà Ngài còn bảo là phải quán xét mới nên thọ dụng. Được y mới còn tốt thì Ngài cho riêng, cứ người đệ tử kia theo hầu Ngài. Ôi nghiệp của Ngài nặng lắm, đã đối xử khắc nghiệt với ta thì ta cũng biết cách mà đối phó lại vậy. Hôm sau, thừa lúc đại đức đi vào làng, ông sư ấy ở lại một mình nơi chùa, bèn lấy gậy đập bể hết các đồ vật dụng của đại đức, rồi nổi lửa đốt cái cốc bằng lá của đại đức. Còn món nào không thể cháy, ông ta lấy cái chày đập bể ra rồi bỏ đi luôn. Về sau ông ta chết bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Đại chúng khởi lên bàn tán việc này như sau: nghe nói đệ tử của đại đức không chịu được nổi sự giáo hóa của đại đức, nổi xung lên đã đốt cháy cái thảo am của đại đức và bỏ đi đâu mất. Sau đó có một vị tỳ khưu rời thành Vương Xá đến thành Xá Vệ, vào trong Tịnh Xá Kỳ Viên để ý kiến Đức Bổn Sư. Sau khi vị này đảnh lễ xong, Đức Bổn Sư tiếp chuyện rồi hỏi rằng: ông từ đâu về đến đây? Bạch Ngài, con từ thành Xá Vệ đến. Ca Diếp, con trai ta có được dễ chịu chăng? Dạ bạch Ngài, dễ chịu. Tuy nhiên có một đệ tử của Ngài đã chẳng nghe lời giáo huấn của đại đức mà còn sanh tâm thù hận, nổi lửa đốt cháy am của đại đức rồi bỏ đi mất. Đức Bổn Sư mới nói rằng: không chỉ bây giờ ông ấy mới căm thù khi nghe lời giáo hóa đâu, xưa kia ông ta đã từng căm thù như thế rồi. Không phải chỉ bây giờ ông ta mới phá cốc đâu, xưa kia ông ta cũng đã từng phá hoại như thế rồi. Là Đức Bổn Sư, thật là chuyện tình tích tiền tích của ông đệ tử Ngỗ Nghịch. Đó là thuở xưa dưới triều đại của vua Brahmadatta đóng tại kinh thành Ba La Nại. Ở trong miền tuyết lạnh có một con chim ẩn ở trong ổ của nó ra làm. Một hôm vào trong lúc mưa thì có một con khỉ rét run lập cập mong men đi vào triền núi ấy. Con chim thấy khỉ liền hót lên bài kệ rằng: anh có đầu giống như người, có đủ tay chân thì sao không làm nhà để ở đi mà đi lang thang ngoài trời như vậy. Con khỉ mới nghĩ thầm: dù ta có đủ tay chân nhưng mà ta còn thiếu trí tuệ sáng suốt để làm ra được cái nhà. Muốn nói cho chim biết việc này, con khỉ nó mới trả lời là: ta tuy có đầu giống người, tay chân, nhưng mà ta kém người ở cái trí. Chuyện nó đáp về nhà ở giữa cầm và thú ban đầu còn êm ái, nhưng dần dần thì đến chỗ gây cấn. Con chim nói lên hai bài kệ mới trách khỉ rằng: cái người nào mà tâm bất an mà hay nóng nảy, hay gây oan trái thì thường hay bột chộp lắm, không có được hân hoan vui vẻ. Rồi tự nâng cao giá trị: đừng có lãng phí thời giờ, anh cất cái chòi đi, để mà giá rét thì anh có nơi anh yên nghỉ. Con khỉ nghe vậy mới tức giận, nó nói: con này dám chê ta là kẻ có tâm bất an, tâm nóng nảy, ưa gây oan trái và thương hay bột chột. Vậy bây giờ ta hãy cho nó thấy cái sự ưa gây oan trái là như thế nào cho nó tởn. Thế là khỉ ta lại bứt phá tan hoang ổ của con chim. Con chim thấy động ổ, vội vã thoát ra ngoài rồi bay đi mất. Sau khi thuyết xong cái tích này, Đức Bổn Sư mới dẫn giải rằng: con khỉ lúc trước nay là vị tỳ khưu phá cốc thầy tế độ, còn con chim đó nay là Maha Kassapa vậy. Rồi để kết luận, Ngài lặp lại rằng: này các tỳ khưu, không phải bây giờ người giáo huấn mà còn bị phá hoại chỗ ngủ của người đâu. Còn con trai của ta là Maha Kassapa mà ở chung với kẻ ngu si như thế thì thà là ở một mình còn hơn. Đoạn Ngài thiếu lên bài kệ rằng: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bằng kẻ ngu. Thà là đi một mình còn hơn là gặp kẻ ngu. Quả thật như vậy, khi kết bạn với người giới hạnh cao hơn mình thì giới hạnh càng thêm tăng tiến. Kết bạn với người giới hạnh bằng mình thì giới hạnh của mình không suy giảm. Nhưng kết bạn với kẻ hèn kém thì khi ăn chung, ở chung, làm việc chung, giới hạnh của mình sẽ dần dần bị giảm sút. Đức Phật đã từng dạy rằng: kẻ nam tử như vậy, ta không nên thân cận, không nên giao du, không nên liên kết, trừ ra là nếu ta có lòng thương xót, muốn tế độ. Cho nên nếu vì lòng bi mẫn, ta thấy rằng được nương theo ta, thanh niên này sẽ tăng trưởng giới hạnh, thì ta đối đãi tử tế mà không mong cầu sự đền đáp chút nào. Nếu ta làm như vậy được thì rất tốt, còn nếu như không, người kia không thể nương theo ta được thì ta thà ở một mình còn tốt hơn. Không có tình bạn ở nơi kẻ ngu. Tình bạn là được dùng với nghĩa là về giữ giới, về đạt được đạo quả. Những cái giới đức này không có ở những nơi kẻ ngu si. Khi thời pháp chấm dứt thì vị tỳ khưu khách chứng đắc ở Tu Đà Hoàng, đại chúng thính pháp cũng được hưởng nhiều sự lợi ích. Nếu như ta không tìm được người bạn bằng mình hoặc hơn mình về phương diện giới định và tuệ thì ta nên sống đơn độc một mình là tốt nhất.